Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Râu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Bước chân vào đời của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Đêm đấy, trong giấc ngủ chập chờn, cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, làm tung bay lớp rèm, lùa qua thân ảnh của người nằm trên chiếc giường rộng lớn. Một âm thanh từ nơi xa nào đó vang lên. Lâm, Lâm. Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai, khiến Lâm mơ hồ tỉnh dậy. Đôi mắt từ từ mở ra, hiện ngay trước mặt là gương mặt hiền từ của người phụ nữ. Lâm kinh ngạc mà gọi tên. Mẹ. Bà nhìn anh khẽ cười. Dậy ăn cơm đi con, hôm nay mẹ nấu món sườn mà con thích ăn nhất đấy. Anh vẫn còn ngơ ngác nhìn người phụ nữ như không tin đây là sự thật. Bà lại túm tay áo của anh kéo nhẹ. Nào, sao thế? Nhanh lên không là nguội hết đấy, bà đang chờ kìa. Lâm nghe vậy cũng ngồi lên, anh bước xuống giường, đôi chân cứ vô thức đi theo bà ra khỏi phòng. Phút chốc mọi thứ nơi đây bỗng quay trở lại căn nhà năm xưa của gia đình anh. Lâm ngơ ngác nhìn vạn vật ở đây vẫn y như vậy, không có gì thay đổi. Anh từng bước tiến về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ngắm mọi thứ, cảm xúc bỗng ùa về khiến trống ngực đập mạnh. Tiếng nói chuyện cười đùa từ phía nhà bếp vang lên. Lâm theo hướng đấy mà đi tới, hình ảnh đôi vợ chồng trẻ đang lúi húi bày biện đồ ăn lên bàn, trò chuyện cùng với nhau. Bờ môi của anh bất giác mỉm cười. Ba, mẹ. Nghe giọng nói ấy, hai người họ ngẩng mặt lên. Người đàn ông ấy thấy anh hiền cười rồi vẫn tay lại. Lâm, lại đây. Mẹ anh sau đó cũng vội đi đến cầm tay của anh. Cái cầm tay ấy vẫn còn hơi ấm truyền đến, khiến Lâm ngỡ ngàng nhìn xuống. Bà kéo anh đi về phía bàn ăn, nhẹ nhàng nhấn anh ngồi xuống ghế rồi nói. Lâm, con biết hôm nay là ngày gì không? Anh nhìn họ mà ngơ ngác không hiểu gì. Thấy vậy bà liền nói. Thằng bé này, sinh nhật của mình mà không biết sao? Có đứa trẻ nào lại quên điều ấy cơ chứ? Hôm nay mẹ vào bếp làm cho con một chiếc bánh gato rất đẹp đấy. Nói rồi bà liền đi lại phía bếp, sau đó bê ra một chiếc bánh gato nhỏ, trên đấy có thắp sẵn những ngọn nến mà đặt lên bàn. Con trai, chúc con sinh nhật vui vẻ. Những gì đang diễn ra trước mắt đối với Lâm như là một ảo ảnh khát vọng. Nước mắt bỗng chốc rơi ra, anh khẽ cười. Cảm ơn ba mẹ. Ba anh khi ấy kéo tay vợ của mình rồi nói. Nào, chúng ta mau đi lấy quà cho thằng bé đi. Lâm, con ngồi đây chờ nhé. Ba mẹ có món quà muốn tặng cho con. Nói rồi ông kéo bà đi ra ngoài, mà anh ngồi đấy nhìn theo khi họ đi khuất, rồi quay lại nhìn những thứ được bày biện trên bàn mà cảm thấy ấm lòng. Đã lâu lắm rồi anh không được nếm trải cái cảm giác này. Phải, anh thèm khát nó khủng khiếp. Để đến bây giờ anh không muốn để vuột mất nó nữa. Anh muốn được đắm chìm trong đấy. Lâm cầm đũa lên, gắp món sườn mà mình thích. Mùi vị vẫn vậy, chua chua, lại một chút ngọt ngọt, khiến sống mũi của anh cay xè. Lâm khẽ cười. Vẫn là mẹ nấu ngon nhất. Nói rồi anh bỏ đôi đũa xuống, hướng mắt nhìn ra phía cửa. Ba mẹ anh sao mãi chưa quay lại. Lâm đứng dậy rời khỏi ghế. Anh đi ra cửa gọi. Ba, mẹ, mau ăn cơm thôi, không muộn mất. Đáp lại lời của anh là sự im lặng kỳ lạ. Lâm có chút lo lắng mà đi lên trên nhà. Chẳng thấy một động tĩnh hay bóng dáng của hai người họ đâu. Anh lại gọi. Ba, mẹ. Vẫn là một sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Lâm bỗng cảm thấy run rẩy, từng bước chân chậm rãi tiến về phía cầu thang trước mặt. Tim đập nhanh như muốn nổ tung ra. Cả người anh run rẩy, đôi đồng tử in hẳn những tia máu đỏ, từng chút quay mặt nhìn lên. Vẫn là hai dáng người đó treo lơ lửng bởi sợi dây thắt cổ. Khẩu hình không khép được mà cứ mấp máy. Đôi mắt mở to ra. Ba, mẹ. Lâm bất chợt ngồi bật dậy. Mọi thứ xung quanh tối đen, chỉ có gió lùa vào khung cửa sổ làm anh se lạnh. Ánh mắt vẫn còn lưu lại những tia kinh hãi. Giấc mơ ấy nhiều năm qua vẫn đeo bám anh, chưa bao giờ ngừng. Lâm hai tay vò lấy đầu của mình. Anh cúi gằm mặt xuống, bờ vai run lên bần bật. Ngày hôm nay anh lại khóc nữa rồi. Ba, mẹ, con trai bất hiếu phải làm thế nào đây? Gió ngoài kia thổi mạnh, sấm chớp bỗng xuất hiện, rạch ngang bức màu đen kịt một tia sáng chói, sau đó cũng trút xuống một trận rào rào. Bóng người ngồi trên chiếc giường đơn độc lại trở nên đáng thương tột cùng. Ngày hôm sau, khi đang còn chìm trong giấc ngủ nướng của mình, phía dưới nhà, tiếng nói chuyện cười đùa khiến Nhã cảm thấy bực mình. Cô gái ngủ khua tay tìm lấy chiếc gối rồi bịt tai lại, nhưng vẫn không át được cái tiếng cười độc nhất của mẹ cô. Nhã hậm hực ném gối sang một bên rồi ngồi dậy. Cô đi ra khỏi phòng rồi xuống nhà. Mẹ, mới có sáng sớm mà, mẹ trúng số hay sao mà cười lớn thế? Nhã vừa bước chân xuống cầu thang, nhìn đến phòng khách, liền đứng hình khi thấy Lâm đang ngồi đấy nhìn cô. Bà Nguyệt thấy vậy, liền quay lại nói: Cái con bé này, giờ mới chịu dậy đấy à? Mẹ mà không cười lớn thì chắc là mẹ ngủ đến chiều mất. Lâm nó đợi mày từ sáng tới giờ đấy. Nhã vẫn còn cảm thấy khá bất ngờ khi Lâm lại xuất hiện ở đây. Cô vội vàng đi lại phía của anh. Lâm, sao anh lại tới đây? Anh nghe thế nhìn lên cô cười. Hôm trước tôi có chút việc gấp, thất lễ với hai bác, hôm nay muốn đến tạ lỗi. Bà Nguyệt nghe vậy lại xua tay. Ây da, bác đã bảo là không sao rồi, tuổi trẻ cũng phải có đôi lúc nóng nảy và bồng bột chứ. Nhã vẫn còn ngạc nhiên bởi vì thái độ hôm qua của anh rất khác mà hỏi: Anh không sao chứ? Tôi rất ổn. Bà Nguyệt lúc này đi lại kéo cô. Con bé này, mau lên rửa mặt mũi thay đồ đi, ai lại luộm thuộm thế này. Nhanh nhanh rồi đưa Lâm nó đến công ty gặp ba con. Gặp ba con? Làm gì ạ? Lâm nghe thế mới đứng dậy nhìn cô. Tôi muốn xin lỗi bác chuyện hôm trước, và cũng muốn nói với bác về quan hệ của chúng ta. Nhã ngỡ ngàng nhìn sang anh. Lâm thấy vậy lại khẽ cười mà nói tiếp. Sao vậy? Nhẫn em cũng đã đeo rồi, không lẽ vẫn muốn để tôi chờ đợi sao? Nghe vậy, bà Nguyệt liền đẩy cô đi lên tầng. Người người đó sẽ làm cái gì? Mau lên thay đồ đi con. Nhã có một cảm giác gì đó rất lạ. Cô bước lên cầu thang, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía anh. Không hiểu sao cô cảm thấy Lâm có phần kỳ quặc. Không lẽ cô nhạy cảm quá sao? Nghĩ là vậy, nhưng Nhã cũng trở về phòng của mình sợ soạn, sau đó đi xuống nhà. Bà Nguyệt thấy vậy cũng liền nói: Được rồi, hai đứa mau đi đi, nếu rảnh thì tối nay về nhà ăn cơm nhé. Lâm nghe vậy cũng đứng lên cúi chào bà một cái. Dạ, vậy làm phiền bác cho cháu ăn ké một bữa. Cái cậu này, gì mà ké chứ, trước sau gì chẳng là người một nhà. Thấy mẹ mình có phần hơi khiếm nhã, cô lại gắt nhẹ: Mẹ! Được rồi, mau đi đi. Bọn họ sau đó cũng đi ra xe, rồi lái thẳng đến tập đoàn thời trang LN2. Tòa nhà này so với Clavin cũng chẳng thua kém là bao nhiêu. Nhã mở cửa bước xuống, nhân viên ở đây đã liền nhận ra cô cúi đầu chào. Cô Nhã. Cô chỉ gật đầu một cái, sau đó chở Lâm bước xuống, rồi cả hai cùng đi vào trong. Nhân viên và cả khách hàng đang mua sắm ở đây cũng đều tròn mắt nhìn hai người họ. Nhã lúc này đi lại quầy lễ tân hỏi: Ba tôi có ở đây không? Dạ, chủ tịch đang họp, chắc là cũng sắp xong rồi. Cô Nhã lên phòng đợi đi. Cô nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi nhìn sang anh. Ba đang họp, chúng ta lên phòng chờ một lát nhé. Lâm nhìn cô cười gật đầu một cái, sau đó vòng tay ôm lấy eo của cô đưa đi. Nhã thấy vậy lại nhíu mày hỏi: Anh làm gì đấy? Em có thường xuyên tới công ty không? Nhã khó hiểu nhìn anh mà trả lời: Khi trước thì có, vì em có một khoảng thời gian làm việc ở đây mà. Nhưng sau đó thì anh biết rồi đấy, ba cứ ép em đi xem mắt mãi, em không muốn mà đã dọn ra ngoài. Nhưng có chuyện gì sao? Không nhận ra sao? Nhìn họ đi, tôi không chấp nhận có người đàn ông khác bằng ánh mắt tham vọng như vậy. Nhã nghe thế quay mặt lại nhìn, quả thực mấy nhân viên nam đang nhìn cô, nhưng Nhã sau đó bật cười. Cái gì mà tham vọng chứ, anh nghĩ quá xa rồi đấy. Không xa đâu, thế nên... Nói tới đây, kéo cô sát lại người mình, Lâm gáy vào tai cô thì thầm: Tôi phải cho họ thấy em là của tôi rồi. Nhã nghe vậy lại khẽ tủm tỉm cười, nhưng sau đó lại ra cái vẻ lạnh nhạt đẩy anh ra. Ai là của anh chứ? Em vẫn còn chưa đồng ý gả cho anh đâu. Hôm qua là ai đuổi em về thế? Lâm nghe cô nói vậy mới nhớ lại chuyện hôm qua. Anh bỗng khựng lại, túm lấy vai của cô rồi xoay đối diện mình mà nói: Tôi không hề có ý muốn đuổi em, chỉ là lúc đó tôi có chuyện muốn một mình để suy nghĩ. Nhã, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng không muốn từ bỏ em. Thấy thái độ của anh bỗng nhiên chân thành quá mức khiến cô ngây người, sau đó khẽ cười. Em chỉ đùa thôi mà, anh làm cái gì mà nghiêm túc quá vậy? Nói xong cô khoác tay anh, kéo đi vào thang máy. Mau lên đi, chắc là ba cũng sắp họp xong rồi đấy. Bọn họ ở sau đấy bấm lên tầng, cánh cửa mở, cô và anh bước ra, cũng vừa lúc gặp mọi người tan cuộc họp đang đi ra khỏi phòng. Nhã vừa thấy ba của mình liền đưa tay lên vẫy. Ba! Mọi người thấy cô cũng liền hỏi. Nhã đây à, dạo này đi đâu thế? Không thể đến công ty, chắc là bận yêu đương rồi có phải không? Cô nghe vậy lại cười giọng trêu đùa. Cháu sắp lấy chồng tới nơi rồi, tầm này yêu đương gì nữa. Thế thì chắc cô chú phải tiết kiệm để bỏ phong bì rồi. Chú nói vậy làm cháu ngại quá, mọi người đến có mặt là cháu quý lắm rồi ạ. Được, nhớ lời đấy nhá, chú chờ thiệp mời đấy. Dạ vâng. Sau đó bọn họ cũng rời đi. Co ngang qua anh, Lâm cũng khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào. Đợi khi bọn họ rời đi hết, Nhã đi lại phía ba của mình, khoác tay ông Long rồi nói. Ba, Lâm đến xin lỗi ba về chuyện lần trước này. Nghe vậy, Lâm mới chuyển tầm nhìn đến ông. Ánh mắt của anh có một chút chuyển biến nhỏ, khó để phát hiện ra. Sau đó anh khẽ cúi đầu chào. Chào bác, cháu tới để xin lỗi về sự bất tiện hôm trước, mong bác rộng lượng bỏ qua cho cháu. Ông Long nghe vậy lại nhìn anh bằng một ánh mắt soi xét. Nhã thấy ông không trả lời, khẽ giật nhẹ tay ông như nhắc nhở. Ông thấy thế lại chiều con gái mà lên tiếng. Được rồi, mau vào phòng ngồi xuống uống nước đi. Sau câu đấy, ông cũng đi thẳng về phía phòng của mình. Mà Nhã lúc này cũng liền cười, đưa tay ra kéo anh đi theo. Ở trong căn phòng chủ tịch khá rộng lớn, ông Long ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ chiếm trệ nhìn anh. Có lẽ ông cũng là người lăn lộn ở ngoài nhiều năm nên ông có cảm giác gì đó để phòng Lâm. Tôi nghe con bé nói cậu là giám đốc của tập đoàn thời trang Glavin phải không? Lâm nghe thế cũng gật đầu. Dạ vâng. Tôi trông cậu cũng đang còn trẻ tuổi mà có được cơ ngơi này, chắc là cũng không hề dễ dàng đâu nhỉ? Dạ, cháu cũng có một khoảng thời gian không được tốt đẹp và suôn sẻ cho lắm. Đến được bước này rồi, thực ra là cũng nhờ một phần vào ba nuôi của cháu. Ba nuôi? Nhã nghe vậy liền vội trả lời. Ba, con nói với ba và là ba mẹ anh ấy mất khi còn nhỏ mà. Sau đó anh ấy sống trong trại trẻ mồ côi, được một người nhận nuôi đưa sang anh đó ba. Ông Long nghe vậy khẽ gật đầu nhớ lại. Ba mẹ cậu sao lại mất? Nhắc đến chuyện đấy, phút chốc cả người của anh như có lửa bùng lên, bàn tay bắt đầu run run, ánh mắt nhìn ông thoáng một chút biến đổi. Nhã thấy vậy lại vội chen vào. Ba, đó là chuyện buồn mà, sao ba lại nhắc lại? Ba chỉ muốn biết rõ về cậu ấy hơn thôi. Lâm sau đó mới trả lời. Lúc đó cháu còn nhỏ nên chưa hiểu được chuyện gì. Họ chọn ra đi một cách im lặng và không đau đớn. Đến giờ cháu vẫn không hiểu được nguyên nhân là vì sao. Có lẽ là do cuộc sống áp lực lên họ đấy ạ. Ông Long nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Có lẽ bản thân thấy động vào vấn đề nhạy cảm nên cũng qua loa đi. Ba nuôi của cậu làm gì? Ông ấy là một thương nhân người Anh ạ. Có vẻ là giàu có lắm đúng không? Thế nên ông ta mới có thể đỡ đần cậu một cơ ngơi lo to thế này chứ. Lâm khẽ mỉm cười. Cũng gọi là có chút dư giả. Ông Long thở dài một cái. Thực ra tôi hỏi để biết rõ hơn về cậu thôi. Còn giàu nghèo tôi không quan trọng. Chỉ cần cậu thật lòng yêu con bé, một lòng muốn lo cho nó đầy đủ là được. Những cái khác không quan trọng vì tôi có thể lo được. Lâm nghe vậy cũng đáp lại. Hôm nay cháu tới đây, trước là để xin lỗi bác về chuyện hôm bữa, sau cũng là muốn bác đồng ý cho mối quan hệ của chúng cháu. Nếu được, cháu muốn xin cưới con gái của bác. Câu nói của Lâm khiến Nhã ngây người nhìn anh. Lâm, sao anh vội thế? Anh cười quay sang cô. Ngoài kia có bao nhiêu người ưu tú, tôi không vội sợ không giữ được em. Ông Long nghe vậy bật cười khà khà. Đúng, đàn ông chí lớn là phải thế, lấy vợ là phải lấy liền tay. Được, ta rất ưng ý. Tối nay nếu không bận thì lại nhà ăn cơm với bác nhé. Dạ, khi nãy tới đón Nhã, cháu cũng đã có xin bác gái một phần cơm rồi. Vậy được rồi, hai đứa có đi đâu thì đi đi, tối về nhà mà ăn cơm. Chuyện gửi xin ta sẽ bàn bạc. Ông Long sau đó ra bề rất vừa ý với Lâm. Tối đấy, một nhà bốn người họ trên dưới trò chuyện vui vẻ, đến muộn Lâm mới trở về. Anh vừa vào nhà đã thấy Thomas ngồi sẵn ở phòng khách chờ đợi. Cậu ta vừa nhìn thấy Lâm thì liền xoay màn hình laptop ra mà nói. Cậu Lâm, danh sách nhân viên của LN2 tôi đã thu nhập đủ rồi, cậu xem lại đi. Lâm nghe vậy cũng ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình bắt đầu di chuột rồi nói: Vương Mạnh Hùng, Lý Văn Thiện, Võ Thị Lan, Hữu Bá Danh, Lưu Vũ Ngọc. Năm người họ đang là cổ đông nắm giữ cổ phần của LN2. Tìm hiểu kỹ về năm người họ, nắm giữ điểm yếu, ép họ phải giao bán cổ phần trong tay. Thì ra hôm nay mục đích đến LN2 của anh không đơn thuần là nói chuyện với ba của cô, mà còn muốn tiếp cận để thăm dò nội bộ trong LN2, sử dụng cái trí nhớ của mình để ghi lại từng chức vụ của từng người trong công ty. Lâm muốn làm gì có lẽ chỉ anh mới biết được. Đó cũng là lý do vì sao anh lại càng vội vã muốn kết hôn với Nhã. Những ngày sau đó, tin tức giám đốc Lavin cưới con gái cưng của chủ tịch tập đoàn thời trang LN2 là đề tài nóng của cư dân mạng. Bọn họ đa phần là ngưỡng mộ, bởi vì họ hiểu tầng mây nào xứng mây tầng đó mà thôi. Ngày chụp ảnh cưới, cô dâu qua lớp trang điểm từ những chuyên gia chuyên nghiệp lại trở nên vô cùng xinh đẹp tuyệt mỹ. Trên người mặc chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, được tỉ mỉ theo họa tiết đính kim cương mà do chính anh đặt riêng từ một nhà thiết kế nổi tiếng. Chú rể hôm ấy cũng lịch lãm trong tây phục đắt tiền, gương mặt hoàn mỹ cũng chỉ phớt qua vài đường phấn nhẹ, lại khiến anh chẳng khác nào một kiệt tác được tạc từ những bàn tay của nghệ nhân. Đứng sau ống kính, nhiếp ảnh không ngừng khen ngợi đôi trai tài gái sắc này. Nào, chú rể ôm eo cô dâu rồi hai người cùng nhìn nhau nhé. Tay chú rể nâng nhẹ lên cằm cô dâu lên nào. Nghe vậy, Lâm cũng xoay người đối diện cô, đặt tay lên bờ eo nhỏ, ánh mắt si mê nhìn người con gái trước mặt mình. Nhã, em xinh đẹp quá. Cô nghe vậy khẽ cười. Chồng của em cũng có kém cạnh đâu. Em đã chuẩn bị cho anh một món quà vào ngày cưới, nhất định anh sẽ thích đấy. Lâm khẽ nhíu mày. Quà sao? Là quà gì? Bí mật, từ lúc đó anh sẽ biết. Lâm nhìn cô mà tâm tình bỗng dày vò. Anh muốn thời gian lúc này đừng trôi đi, chỉ muốn tận hưởng sự bình yên và khoảnh khắc hạnh phúc như vậy mãi. Lâm đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên mà nói. Nhã, hứa với tôi, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng rời bỏ tôi được không? Cô nghe vậy lại cười. Lâm, anh sao vậy? Sắp thành vợ chồng rồi, sao còn nói chuyện rời bỏ? Em cứ bánh nhắc tới tử đấy đấy. Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau đến già. Lâm nhìn cô, ánh mắt của anh rằng xé những thống khổ và say dứt, trong đầu chỉ thầm suy nghĩ. Nhã, hy vọng là em tha thứ cho tôi. Sau đó anh khẽ cúi người xuống, hôn lên bờ môi của cô, một nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng lại mang theo hơi ấm nồng nàn từ tận tấm chân tình của anh. Tách. Âm thanh của tiếng máy ảnh chụp vang lên, bức ảnh đấy được phóng to, đặt chễm chệ trên giá, dựng trước cửa ra vào của lễ cưới tại một khách sạn 5 sao bậc nhất của thành phố sau đó 2 tuần. Quan khách hôm nay tới đông đủ, chật kín cả khán phòng. Thảm đỏ được trải dài từ lối vào đến thẳng sân khấu. Hai bên lối đi là những đôn hoa bách hợp trắng tinh khiết nở rộ. Ở trong phòng chờ, đôi cô dâu chú rể ngày hôm nay ngồi trên chiếc ghế sofa thượng phẩm. Nhã có một chút hồi hộp hiện rõ trên gương mặt mà liên tục phải thở dài. Anh thấy vậy lại cầm lấy tay của cô. Sao thế? Cô nghe vậy nhìn sang Lâm. Lâm, sao em thấy run quá? Anh nhìn xem phấn có bị trôi không nào. Em thấy mắt có chút vướng, có phải là rơi mi giả rồi không? Nãy giờ mím môi nhiều, anh thấy son đã phai chưa? Còn nữa. Chưa kịp nói hết, Lâm đã cắt ngang. Em vẫn rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả vạn người mà tôi đã gặp. Nhã nghe vậy lại thở mạnh. Nhưng mà sao em thấy hồi hộp quá? Đừng sợ, em chỉ cần nắm lấy tay của tôi là được. Cô nghe thế lại nhìn anh một hồi, ánh mắt đỏ ngầu hiện rõ những tia hạnh phúc mà cười. Lâm, cảm ơn anh. Khi đấy, vị MC ở trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu. Giờ lành đã tới, tất cả mọi người cùng hướng ra phía cửa để chào đón đôi cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Nghe vậy, Lâm đưa tay ra trước mặt cô rồi nói. Đi thôi. Cô đặt tay lên tay của anh, cả hai sau đó cũng đứng dậy mà trở ra ngoài. Bọn họ đi đến chiếc thảm đỏ, đặt chân lên đấy rồi từng bước tiến vào bên trong hội trường. Bản nhạc du dương vang lên, những cánh hoa hồng rơi xuống, nhẹ nhàng chạm lên hai con người sắp hòa vào làm một của ngày tuyệt đẹp hôm nay. Bọn họ đều nở một nụ cười hạnh phúc bước lên sân khấu. Lúc đấy, bỗng một người đàn ông mặc vest tê đen len qua những hàng ghế khách mời đi tới vị trí của ông Long. Anh ta ghé sát vào tai ông thì thầm gì đấy, chỉ thấy sau đó mặt của ông biến sắc. Lúc này, Vị MC cũng dõng dạc nói: "Chú rể Cao Lâm và cô dâu Tuệ Nhã đã có mặt ở đây đúng giờ lành. Buổi lễ thành hôn cũng chính thức bắt đầu." Lời vừa dứt, ở phía dưới mọi người vỗ tay rầm rộ, thì bất chợt một giọng nói tức giận vang lên: "Khoan đã!" Khán phòng lúc này đều nhìn về phía đó. Ông Long gương mặt tức giận bước ra khỏi ghế rồi lên sân khấu. Nhã khó hiểu nhìn ông: "Ba, có chuyện gì sao?" Ông Long không nói không rằng, đưa tay lên tát thẳng vào mặt của Lâm một cái kêu chát, khiến ai cũng kinh ngạc, mà Nhã lại sửng sốt: "Ba, ba làm gì thế?" Ông nhìn cô không trả lời, mà nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ mà gắt: "Nói đi, có tiếp cận con gái của tôi là có mục đích gì?" Nhã thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô sợ hãi tới mức đôi mắt đỏ hoe mà nói: "Ba, ba làm cái gì vậy? Vì sao ba đánh anh ấy?" Ông lúc này mới nhìn sang cô mà nói lớn: "Con hỏi nó đi, hỏi xem nó làm cái gì nào. Trong ngày cưới của con, nó đã sắp xếp âm thầm thu mua lại tất cả các số cổ phần của các cổ đông LN2. Và giờ con có biết nó đang làm cái gì không? Người của nó đã họp hội đồng chốt ghế chủ tịch của ba rồi. Nó chỉ lợi dụng con thôi." Những lời của ông nói khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhã lúc này cũng chẳng tin nổi vào tai của mình nữa. Đôi mắt đỏ ngầu mở to hết cỡ, nhìn sang anh mà run rẩy nói: "Lâm, không phải có đúng không? Chắc là có hiểu lầm gì phải không?" Lâm ánh mắt trùng xuống. Cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng đợi đến khi anh và cô trao nhẫn cho nhau. Lâm cảm thấy lồng ngực thắt chặt lại mà nói: "Tôi xin lỗi." Chỉ ba từ ấy khiến Nhã thực sự bàng hoàng, đôi chân lảo đảo lùi lại về phía sau, nước mắt đã vô thức chảy dài xuống. "Tại sao?" Ông Long lúc này kéo con gái về phía mình mà nhìn anh nói: "Con hỏi tại sao sao? Nó muốn lợi dụng con để chiếm tài sản. Con người nham hiểm như nó đúng là đáng sợ." Lâm lúc này nhìn sang ông Long, ánh mắt của anh đỏ hoe mà gằn lên: "Có đáng sợ bằng ông không?" "Ý gì?" Ngay sau đấy, trên màn hình LED phía sau được bật sáng lên, hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ hiện lên đấy, khiến ai cũng ngỡ ngàng, mà riêng ông Long lại run rẩy sợ hãi. "Ông có nhớ hai người họ không?" Ông Long lắp bắp nhìn anh. Cậu là ai?" "Nhắc lại cho ông nhớ nhé. Gần 30 năm trước, ông và hai người họ cùng khởi nghiệp và chung nhau ấp ủ một ước mơ dự án. Thực ra lúc đó, hai người họ đã thành lập một công ty nhỏ, nhưng có nhiều sai sót dẫn đến thua lỗ. Để tìm cách cứu công ty của mình, thì người đàn ông trong hình kia là Trịnh Cao Bình đã nảy ra một ý tưởng cho bộ sưu tập thời trang mới nhất, sử dụng chất liệu từ bộ lông của loài hươu đỏ New Zealand, tạo ra sợi tơ để dệt thành loại vải cavet may trang phục. Họ đã tính toán kỹ và có thể chắc chắn 95-99% thành công, thu hút tất cả các đối tượng khách hàng. Khi đấy, người lên bản thiết kế là vợ của ông ấy, bà Trần Mỹ Hạnh. Thời điểm đấy, ông và bà Hạnh là bạn chung khóa thiết kế thời trang, nên bà đã rủ ông cùng hợp tác để có thể có bản thiết kế hoàn thiện hơn. Ông đồng ý tham gia, nhưng trong quá trình làm việc chung lại không hề đoái hoài đến, chẳng qua chỉ là sửa sang vài đôi chỗ. Cuối cùng cũng là tự bà Hạnh hoàn thiện nó. Sau khi hoàn thiện được bản thiết kế, đến vấn đề làm ra sản phẩm. Ông có biết một con hươu đỏ chỉ có thể lấy được 2 gram sợi cavet mỗi năm không? Thế nên để làm ra được trọn bộ sưu tập ấy tốn rất nhiều chi phí. Lúc đó ông Bình đã thảo luận mỗi người hùn vốn để nhập nguyên liệu về, nhưng mà ông lại kêu nghèo khổ không có. Cuối cùng thì hai người họ cũng đã vay mượn thế chấp để nhập được một nguồn nguyên liệu. Cuối cùng cũng chính là hai người họ ngày đêm làm việc để hoàn thiện tác phẩm của mình. Khi bộ sưu tập được hoàn thiện, có mời rất nhiều người thân quen đến để xem và nhận xét, phản hồi tích cực. Họ bắt đầu hài lòng và tự tin với dự án này của mình, đã chuẩn bị sẵn bản thảo và mọi thứ để đem đến cho những nhà đầu tư lớn. Nhưng mà thật tiếc cho họ, trước một ngày họ đem dự án của mình đến với nhà đầu tư thì ông đã nhanh tay ăn cắp bản thiết kế kèm dự án và sản phẩm hoàn thiện đi đăng ký sang tên của mình và đưa nó cho một nhà đầu tư giàu có. Ngay sau đó, ông cũng nhận được số tiền khá lớn, được vinh danh là một nhà thiết kế tài ba. Bọn họ vô cùng sốc và tìm ông để hỏi rõ, nhưng mà ông chỉ biết trốn tránh không gặp. Họ không thể kiện được ông vì ngay cả bản thiết kế gốc cũng bị ông đánh cắp. Cuối cùng thứ họ có được chính là món nợ khổng lồ và sự uất ức vì đã tin tưởng lầm bạn. Khi món nợ không còn cách nào để trả, công bằng không lấy lại được, đứa con tinh thần của họ nỗ lực làm ra bị cướp mất. Họ đã cùng nhau lựa chọn giải thoát cho bản thân của mình, lựa chọn một cái chết im lặng và bỏ rơi đứa con trai 5 tuổi ở lại. Năm đó báo cũng có đưa tin về vụ án này, chắc là ông không quên chứ. Kể lại những điều này khiến Lâm phải gồng gắng lên. Đôi mắt của anh như sắp khóc, nhưng cố không để rơi ra một giọt nước mắt nào cả trước kẻ thù của mình. Ông Long lúc này chấn động tới mức không được nói được gì cả, cả người run lên. Không, không lẽ cậu là con trai của bọn họ? Trịnh Cao Lâm, Trịnh Cao Bình, không thể nào. Phải, tôi là đứa trẻ bất hạnh đó đấy. Ông có biết sau khi họ chết, cuộc sống của tôi khổ sở thế nào không? Sống ở trong trại trẻ mồ côi, rồi lại được đưa sang nước Anh. Tôi đã từng phải đi cướp từng cái bánh, đồ dư thừa để ăn, thường xuyên ngủ ngoài đường, nằm coi do như một con chó hoang, bị đánh đập, bị chửi rủa. Tất cả những điều đấy nhờ phước của ông mà ra cả đấy. Ông sau đó thì sao? Đổi tên cả bộ sưu tập của ba mẹ tôi đã ngày đêm lao tâm vì nó. Sau đấy dùng số tiền có được từ bản vẽ đó mà tạo dựng được một thương hiệu thời trang của mình. Sự giàu có của ông bây giờ là ăn cắp trên xương máu của ba mẹ tôi. Tôi chẳng qua chỉ là lấy lại thay họ thôi mà, phải không ông Dương Bảo Quốc? Sau này ông đổi tên thành Dương Việt Long. Mọi người bên dưới bắt đầu thì sầm bàn tán. Mà Nhã lúc này cú sốc nhân đôi lên, cô kinh hãi nhìn sang ba của mình mà run rẩy nói: Ba, tất cả mọi chuyện có phải như vậy không ạ? Ông Long nhìn sang cô con gái của mình bằng một ánh mắt hổ thẹn. Nó cũng là nỗi giày vò và trăn trở duy nhất mà nhiều năm qua ông luôn giữ khư khư trong lòng. Năm đấy, sau khi ông nhận được một số tiền lớn từ bản vẽ đó, vốn cũng định đứng ra trả bớt số nợ cho ba mẹ của anh, nhưng vì mặc cảm tội lỗi lại không dám đối diện họ để giải thích. Cuối cùng, muộn một bước đã nghe tin ba mẹ của anh tự vẫn tại nhà riêng. Sự mất mát khiến ông ăn năn mãi, sau đó mới quyết định đổi tên mình để xem như Dương Bảo Quốc cũng âm thầm đi theo họ. Nhã, ba không phải là niềm tự hào của con. Cô nghe những câu đó mà bật khóc lên. Cô thất thần lùi lại vài bước, lắc đầu quẩy quẩy. Không phải, không phải. Làm ơn, không phải như vậy. Ông Long lúc này hướng mắt lên Lâm. Tất cả những gì tôi gây ra cho gia đình của cậu là một mình tôi làm. Mọi thứ cậu muốn hãy cứ lấy đi, nhưng con bé nó không có tội gì, đừng làm tổn thương nó. Lâm nghe thế nhìn ông, đáy mắt cuồn cuộn những sóng hận. Năm đó ông làm vậy, ông có nghĩ đến từng tổn thương của tôi không? Ông Long chỉ có thể cúi mặt mà nói: Tôi xin lỗi. Đừng xin lỗi. Nếu như năm đó ông không làm như vậy thì cục diện ngày hôm nay cũng không trở nên thế này đâu. Ông Long nghe vậy là chẳng biết nên nói gì nữa, đôi mắt đỏ ngầu có những nếp nhăn khẽ giật nhẹ một cách vô vọng. Nhã lúc này tìm tới anh, ánh mắt cô ngập ngụa nước, tim gan bây giờ như đau thắt lại, như bị dao găm, từng tế bào bỏng rát như lửa thiêu đốt. Lâm, anh đã biết chuyện này ngay từ đầu sao? Anh nghe vậy mới quay sang cô, ánh mắt thống cổ, cổ họng cũng nghẹn đắng lại. Không, chỉ là khi gặp ông ấy vào hôm đó, tôi mới biết đó là ba của em. Nhã bật cười, nụ cười đắng ngắt, nuốt nước mắt vào trong, đầu lưỡi chua xót, cảm nhận cái dư vị của thứ chất lỏng ấy. Thảo nào hôm đó anh lại có thái độ như vậy, thế mà cuối cùng anh vẫn ra vẻ với tôi, vẫn nói yêu tôi, vẫn muốn cưới tôi. Lâm, anh đáng sợ thật đấy. Từng lời cô nói cứ như mũi dao nhọn đâm vào trái tim của anh rỉ máu, từng cơ quan như muốn ngừng lại, bàn tay của anh run rẩy mà đưa ra. Tôi yêu em, nhưng tôi không quên được cái chết của ba mẹ mình. Nhã, đây là chuyện có lỗi duy nhất tôi làm với em. Chỉ cần em chịu ở lại, đưa tay cho tôi hứa cả đời này sẽ chẳng tổn thương em dù chỉ một lần nào nữa. Xin em. Nhã nhìn xuống bàn tay của anh, nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Rồi sau đó, bó hoa cưới trong tay của cô cũng bị ném thẳng vào người của anh. Nhã tháo luôn chiếc khăn van trên đầu của mình quăng xuống đất, đôi mắt thẫm lệ nhìn Lâm mà gồng lên nói: Chúc mừng anh đã trả thù được cho ba mẹ của mình. Còn tôi có nên làm như vậy không? Lâm nghe thế liền hốt hoảng túm lấy váy của cô. Nhã, em đã nói rồi, dù có bất cứ chuyện gì cũng không rời xa tôi cơ mà. Dù thế nào thì chúng ta cũng ở bên nhau đến già, em quên rồi sao? Cô hất mạnh tay anh ra, gương mặt xinh đẹp đã lấm lem, Nhã gào lên trong nước mắt. Sau những gì anh làm, anh bảo tôi phải xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Nhã, Tôi hứa sẽ không để cho em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Làm ơn. Cô nhìn anh, tâm can như vỡ vụn ra. Nhưng anh không biết được, điều anh vừa làm đã giết chết tâm tôi rồi. Sau câu đấy, Nhã cũng nâng tà váy lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Mà Lâm lúc này thẫn thờ ngồi phịch xuống, những giọt nước mắt cố kìm nén chảy dài trên gương mặt cương nghị ấy. Cả người của anh run lên, bàn tay của anh cào xuống nền đất cấu xé như một đứa trẻ rơi xuống vực sâu, muốn leo lên để thoát khỏi địa ngục ấy. Nhã, xin em, cầu xin em, đừng rời bỏ tôi. Khán phòng hôm ấy chìm trong sự u uất. Có lẽ đây là lễ cưới ám ảnh tốn nhiều nước mắt nhất từ trước tới giờ. Quan khách mặt mũi ai cũng rầu rĩ, chỉ biết lặng lẽ rời khỏi đó, dần dần thưa thớt người, chỉ còn lại cái dáng vẻ cô độc của anh ở lại. Nhã khi ấy trở về nhà của mình, cô thu dọn hành lý, bỏ vào chiếc vali rồi kéo xuống nhà. Vừa lúc đấy, ông Long bà Nguyệt cũng trở về, thấy vậy liền vội đi lại. Nhã, con muốn đi đâu? Cô không trả lời họ, cứ thế buông đi, nhưng ông Long kéo lại. Nhã, con định đi đâu? Cô hất tay ông ra, nước mắt suốt từ khi ấy đến giờ vẫn chưa ngừng chảy, mà nói. Ba, sao ba làm như vậy? Ba có biết anh ấy đã sống khổ sở thế nào sau đó không? Ông Long xấu hổ nhìn con của mình. Nhã, những gì ba làm chỉ là mong muốn có một tương lai tốt đẹp cho con sau này mà thôi. Con không cần, không cần tiền bạc, không cần danh vọng. Con chỉ cần một gia đình bình thường, chúng ta có thể yêu thương nhau là được rồi. Nhưng ba có biết việc ba làm đã cướp mất sự yên bình của một gia đình anh ấy hay không? Nhã, ba, con phải đi. Con phải rời khỏi đây một thời gian để chỉnh đốn lại cảm xúc của mình. Ba có hiểu con bây giờ cảm thấy thế nào không? Con không thể ở bên anh ấy, vì điều đó sẽ có lỗi với ba. Nhưng mà con không thể ủng hộ ba làm như vậy vì làm tổn thương anh ấy. Thế nên hãy để con đi đi. Ông Long nghe vậy lại say sứt, bất lực mà từ từ buông tay cô ra. Nhã, ba xin lỗi. Cô nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong, sau đó quay người, kéo theo hành lý trở ra ngoài, ngồi trên một chiếc taxi mà rời đi. Khi đấy trên story của cô đăng một bức ảnh cô dâu với đôi hàng lệ chảy dài, kèm dòng chữ: tôi yêu anh, đơn thuần ngây dại, tựa mây trắng nắng vàng. Anh nói yêu tôi mà lòng mang sóng hận cuốn đầy trôi. Vào thời điểm đấy, Lâm lái xe trở về nhà của mình. Từ cổng đã dán chữ hỉ, giăng hoa, trải thảm cả lối đi. Chiếc xe dừng lại, anh mở cửa bước xuống, từng bước lững thững đi vào bên trong cánh cửa chính mở ra. Mọi thứ được trang trí cho ngày trọng đại hôm nay, nhưng cuối cùng thất bại thảm hại. Lúc này, ông Fergus từ trong nhà đi lại phía anh. Ông ta khẽ cười mà nói: tại sao lại có từ lựa chọn, con biết không? Bởi có những thứ bắt buộc chỉ được tồn tại một mình, hoặc là có hoặc là không. Con vừa muốn trả thù lại vừa muốn có cô ta, đó là tham vọng quá viển vông rồi. Nói xong câu đấy, Fergus cũng rời đi. Mà Lâm lúc này như một kẻ vô tri vô giác, cũng chẳng còn đoái hoài gì đến lời của ông nói. Anh lững thững đi vào trong nhà, lên tầng đến thẳng phòng của mình, đẩy cửa bước vào. Bóng bay, hoa hồng, nến vàng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm tân hôn của hai người, cuối cùng lại trở thành một đống thừa thãi vứt đi. Anh chậm rãi đi tranh căn phòng, ánh mắt dừng lại trước bức ảnh cưới được treo lên tường mà khẽ cười. Nét cười chứa đựng sự thống khổ dày vò, nét cười lấy đi nước mắt của anh. Khi đấy Thomas bước vào bên trong rồi nói: cậu Lâm, mọi việc làm theo như ý cậu rồi. Thủ tục chuyển hết mọi cổ phần sang cho cô Nhã đã soạn sẵn. Giờ chỉ đợi ông chủ mất cảnh giác thì sẽ hoàn thành thôi. Lâm nghe vậy chỉ khẽ cười gật đầu: cứ theo kế hoạch mà làm. Sao cậu không nói cho cô Nhã biết? Fergus là người thế nào anh không rõ sao? Để cô ấy biết chỉ càng khiến cô ấy thêm nguy hiểm thôi. Thomas hiểu chuyện gật đầu một cái, sau sực nhớ ra chuyện liền nói: à, trước buổi lễ, cô Mai, bạn của cô Nhã, có đến đây đưa một hộp quà để vào trong phòng của cậu. Nó là quà mà cô Nhã tặng cho cậu. Lâm nghe thế liền vội nhìn sang phía bàn. Ở đấy có một hộp quà để trên đó. Anh vội đi lại đấy mở ra. Ngay sau đó, ánh mắt của Lâm chợt sững lại khi trong đấy là một hộp dây buộc tóc cùng loại với cái mà cô bé năm đó đã tặng anh. Trong đấy còn có hai chiếc bánh bông lan. Lâm vội lấy nó một cái bóc ra. Anh đưa lên miệng cắn thử. Mùi vị quen thuộc ấy như năm đó vậy. Bàn tay run run tới mức chiếc bánh cũng rơi xuống. Bức thư nhỏ trong hộp nổi lên, anh vội cầm lấy nó. Những hàng chữ nắn nót ở viết trên đấy: Lâm, sau khi nghe anh kể câu chuyện về cô bé đó, em không biết đó có phải là mình hay không. Bởi vì khi đấy em còn quá nhỏ nên em không thể nhớ được sự việc lúc đó. Em chỉ biết rằng khi em 5 tuổi, em có theo ba sang nước Anh. Hơn nữa cái dây buộc tóc đấy là đồ handmade của một shop bán phụ kiện tặng kèm. Hồi nhỏ, một lần mẹ đưa em đi mua đồ ở đấy, họ đều tặng cho em rất nhiều, bởi vì em mua rất nhiều thứ. Nhưng mà em vẫn không dám chắc cô bé đó có phải là mình hay không. Nên hôm nay em đã dậy từ sớm, nhà mẹ làm hai chiếc bánh bông lan mà em rất thích để anh ăn. Chỉ có anh mới cảm nhận được có phải là em hay không. À, em có giữ lại một bức ảnh khi đấy, em bỏ nó dưới đáy hộp đấy. Anh phải ăn hết bánh xong thì mới được xem ảnh nha. Đọc xong những dòng chữ ấy, Lâm vội vàng đổ tung cái hộp ra. Một bức ảnh rơi xuống, mặt sau của nó ghi hàng chữ: Kỷ niệm lần đầu sang Anh của Nhã, 5 tuổi. Lâm từ từ lật bức ảnh đó lại. Cô bé trong đấy có một nụ cười như thiên thần trong chiếc váy công chúa màu hồng. Anh trước giờ vẫn không thể quên được ánh mắt và nụ cười ấy. Là cô, thật sự là cô. Lâm cầm theo bức ảnh bỏ chạy ra ngoài. Anh ngồi vào xe của mình mà lái rời đi. Vào lúc này anh không còn quan tâm được gì cả. Nguy hiểm cũng được, anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô. Chiếc xe lăn bánh với vận tốc kinh hoàng. Bàn tay anh giữ chặt vô lăng, chân ga mỗi lúc một dẫm mạnh. Đến đoạn giao nhau không đèn giao thông, một chiếc taxi lao đến. Khoảnh khắc trước sự va chạm, người ngồi trong chiếc xe nhìn ra, hai ánh mắt đụng nhau. Cô và anh cùng hốt hoảng, tiếng phanh kít kéo dài rồi rầm, âm thanh lớn vang lên, mùi máu, mùi dầu hòa vào nhau khiến cả con đường trở nên thảm khốc. Người dân xúm lại xôn xao la hét, tất cả đều giữ một vẻ im lặng bất động. Tiếng còi hú, tiếng xe cứu thương dần dần vang lên, náo loạn cả một khu phố. 8 tháng sau, trong một quán cà phê khá sang trọng với bản nhạc ballad du dương, ngồi vị trí bàn khá thuận mắt và bắt sáng là một cô gái xinh đẹp, có đôi mắt sáng, khẽ hướng nhìn ra ngoài đường qua lớp kính trong suốt, một ánh buồn man mác phản phất nhẹ hàng mi rủ xuống. Lúc đấy chuông điện thoại của cô vang lên, nhìn cái tên người bạn thân của mình trên màn hình, cô liền bắt máy với một giọng chán nản. Tao đây. Sao rồi, gặp mặt hắn ta chưa? Nhã thở dài một cái. Chán chết mày ơi, đàn ông gì mà 30 tuổi đầu rồi không công ăn việc làm, ỷ ba mẹ giàu có, ở nhà ăn bám, lại còn khoe khoang môn này kia. Không phải gu của tao đâu. Nick, mày kén chọn quá đấy. Gặp bao nhiêu người rồi, thế mà người nào mày cũng chê thôi. Còn cái anh trước đó nghề nghiệp ổn định, công an có gia truyền hẳn hoi vẫn còn chê. Gia đình công an ra giáo lắm mày, tao không thích. Cùng khi đấy, bên ngoài cửa, một người đàn ông mặc vest tây bước vào. Từ đôi mắt phượng dài cùng bờ môi phong tình của anh cũng khiến nhiều cô gái phải nhìn theo. Trời ơi, trai đẹp kìa chúng mày. Má ơi, cực phẩm, muốn rụng trứng quá. Nhã nghe mọi người xôn xao cũng liền hướng ánh mắt nhìn đến. Khoảnh khắc chạm mặt người đàn ông ấy khiến trái tim của cô bỗng nhói lên một cảm giác đau nghẹt thở đến khó hiểu. Bàn tay bất giác đưa lên túm ngực áo của mình. Mà lúc này anh cũng hướng cái nhìn về cô. Bắt gặp người con gái ấy, hàng lông mày khẽ nhíu lại, sau đó từng bước tiến lại gần rồi nói: Bàn này tôi đã đặt rồi. Nhã nghe vậy mới sự bừng tỉnh. Cô ngước mặt nhìn lên, bọn họ đụng mặt nhau bởi cái ánh nhìn tâm tình phức tạp. Cả hai đều cảm thấy đối phương là một điều gì đó khiến họ bỏ quên lại. Xin lỗi anh, tôi không biết là anh đặt rồi. Nói xong Nhã đứng dậy thu dọn đồ của mình, sau đó liền đứng dậy rời khỏi vị trí. Lâm thấy vậy cũng ngồi vào ghế của mình. Vô tình anh phát hiện ra một tấm danh thiếp của cô rơi ra. Lâm nhặt nó lên, khẽ nhíu mày đọc lại cái tên trên đấy: Dương Tuệ Nhã. Có vẻ như là cái tên này khiến anh có một thứ cảm xúc kỳ lạ, toàn thân nóng rực lên như chảo lửa. Lâm không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cô gái này anh hoàn toàn không biết. Cô làm rơi. Ba chữ ấy khiến Nhã quay đầu lại, liền thấy Lâm đưa tấm danh thiếp ra trước mặt của mình, lại vội vàng nhận lấy nó rồi cúi đầu: Cảm ơn. Sau câu đấy cô cũng quay người rời đi. Khi đó một người đàn ông phương Tây bước vào, lướt qua cô mà hướng tới anh: Giám đốc Lâm, mọi việc đã được giải quyết êm đẹp rồi. Lời của người đó khiến Nhã khẽ quay mặt lại nhìn. Lâm sao? Cô chỉ lặp lại cái tên đó, sau đó cũng bước ra khỏi quán. Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc khẽ tung bay, ôm lấy gương mặt khả ái như vuốt ve và dỗ dành. Cô không nhớ, anh cũng không nhớ. Bọn họ quên mất đã từng có một thời gian yêu mà điên dại, vì yêu mà chết đi sống lại, cuối cùng chỉ có thể gọi tên nhau bằng một cách xa lạ như vậy. Nhưng họ lại không biết được rằng quán cà phê này, vị trí của chiếc bàn kia là thứ khiến họ lưu luyến kỳ lạ, mà cả hai đều cảm thấy thoải mái khi ở đây, nơi họ gặp nhau lần đầu. Nhân gian chỉ đôi lần gặp gỡ, chạm một ánh mắt, say một nụ cười, lỡ rung động một nhịp, lại mất cả đời để quên. 21 giờ, tại LN2, chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút và giấy cọ vào nhau. Nhã ngồi bàn làm việc, chỉnh trang vài đường nét trên bản thiết kế của mình, rồi vừa lấy cái điện thoại bắt máy. Alo, mẹ à? Nhã, về ăn cơm đi con, 9 giờ rồi. Cô nghe vậy mới đưa cái điện thoại ra trước mặt mình nhìn. Nhanh vậy mà đã tối rồi sao? Nhã liền vội nói. Giờ con về luôn đây, nhưng ba mẹ cứ ăn trước đi à, đừng đợi con nữa mà kẻo đói. Thôi, nhà có mấy người đâu, mà ăn trước mới chẳng ăn sau chứ. Về đi, ba mẹ đang chờ con. Dạ vâng. Nói xong Nhã tắt máy, cô sau đó cũng thu dọn bàn làm việc, rồi đem theo bản vẽ của mình mà trở ra ngoài. Công ty giờ này cũng chẳng còn ai, các phòng cũng tắt hết đèn rồi. Cô phải dùng điện thoại để soi đường vào thang máy. Nhã bấm xuống tầng 1, thang máy chuyển động rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra, cô cũng bước ra. Sảnh dưới của công ty và tầng 2 là nơi trưng bày các sản phẩm, mẫu mã thiết kế. Điện ở đây cũng tắt tối đen, chỉ mờ mờ thấy được lối đi qua thứ ánh sáng ngoài đường hắt vào lớp cửa kính cường lực trong suốt. Giờ này cô biết kiểu gì cũng khóa cửa, nên Nhã vừa đi vừa lục tìm chìa khóa trong túi sách của mình. Bất chợt cô cảm giác dường như có tiếng bước chân của ai đó đang đi sau mình. Trong lòng xuất hiện chút sợ hãi, Nhã vội quay mặt lại nhìn về sau. Nhưng mọi thứ ở đây không đủ ánh sáng để mà nhìn rõ đâu là người, đâu là vật nữa. Tiếng bước chân ngay lúc đấy cũng chợt biến mất hẳn. Thần hồn nát thần tính, Nhã có phần run tìm chìa khóa rồi vội đi ra cửa. Ngay khi cô vừa bước đi thì tiếng chân phía sau lại vang lên. Cô nghĩ không lẽ có trộm lẻn vào sao. Chân vẫn vội bước, nhưng mà điện thoại cầm tay đã nhập sẵn số báo khẩn cấp. Khi cô lại gần cửa, đưa chìa khóa lên mở, vì sợ đến có chút luống cuống không vặn được chìa. Tiếng bước chân nhanh và gần hơn, Nhã định bấm chuông gọi khẩn cấp thì lúc này một bàn tay đặt lên vai của cô, khiến Nhã kinh sợ mà hét lên. Chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất. Âm thanh vừa dứt, ánh sáng đèn pin cũng rọi thẳng vào mặt của cô. Cô Nhã à? Cô lúc này nheo mắt, sau đó gạt đèn pin để đánh tránh trực diện rồi nhìn người ở đấy. Là chú Trung ạ. Chú làm cháu sợ quá, bay hết cả hồn rồi đây này. Chú làm cái gì thế? À, ca trực mà, nên tôi đi trần xung quanh xem thôi. Thế có tiếng động, lại cứ tưởng là trộm hay là nhân viên nào lén lút ở đây, nên tôi đi theo. Nhã nghe vậy thở phào một cái. Hôm nay cháu bận quá, quên không báo tăng ca. Mà chú đi tuần sao không bật đèn lên? Tối thu thế này cháu còn tưởng là ma nữa đấy. Tôi cứ tưởng là trộm, sợ bật đèn nó lại chạy mất. Nhã đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình. May là vẫn còn, chứ cô tưởng rơi ra ngoài rồi cũng nên. Vâng ạ, vậy chú làm việc đi, cháu về đây. Để tôi mở cửa cho. Nói rồi ông bảo vệ cũng vội bước ra mở khóa cửa. Nhã sau đó nhặt lại điện thoại của mình lên. Cú rơi khi nãy khiến màn hình của cô đã nứt ra nhiều đường. Cô thở dài một cái. May mới chỉ màn ngoài vẫn còn cảm ứng được, bằng không cũng chẳng kịp sửa. Cô sau đó trở ra ngoài, đi lại phía xe của mình rồi rời khỏi công ty. Thành phố hoa lệ này chuyển về tối mới là thời điểm đáng sống. Quán xá giăng kín đèn rực rỡ hai bên đường, thanh niên nhủ nhau lượn phố, nhà nhà người người lại đưa gia đình của mình đi dạo mua sắm. Mặc dù là 9 giờ tối nhưng con đường vẫn nhộn nhịp đông đúc. Khi ấy ở phía sau, tiếng còi xe liên tục vang lên. Nhã nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, thấy xe sau muốn vượt, cô khẽ nhíu mày. Đường đông như vậy rồi mà còn muốn vượt, muốn chết sao? Nói thì thế, nhưng mà Nhã cũng chuyển hướng xe nép vào trong. Ngay khi đó, chiếc xe phía sau cũng vượt lên với tốc độ khá nhanh. Nhưng chỉ cách cô một đoạn thì khúc giao lộ trước mặt, một chiếc xe tải cũng đi tới. Hai xe giao nhau trong tiếng còi vang lên inh ỏi, mà Nhã cũng kinh hãi đạp mạnh chân phanh rồi hét lên. Cẩn thận!

Cướp, giữ lại hắn giúp tôi. Vừa nói cô vừa chạy đuổi theo, nhưng chân thì đi giày cao gót, cô cũng không có đuổi kịp. Mọi người gần đấy cũng đuổi theo hắn, nhưng mà tên đấy đã sớm ngồi lên con xe của bạn chở sẵn mà bỏ đi. Cô vội vã quay lại báo với phòng an ninh của sân bay. Trong ví tiền không quan trọng, nhưng mà toàn bộ giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng của cô đều nằm ở đó. Thứ quan trọng nhất là không có căn cước thì không thể nhận phòng, cũng không thể bay về được. Sau khi bên an ninh sân bay đã kết hợp với công an khu vực cung cấp trích xuất camera của tên cướp, thì cuối cùng Nhã chỉ có thể tay không rời đi và phải chờ đợi công an tìm ra được tên đấy. Bên phía sân bay cho xe hỗ trợ đưa cô về khách sạn, Nhã kéo theo hành lý đi lại quầy lễ tân. Tôi đến nhận phòng, hôm qua tôi có đặt trên hệ thống rồi. Dạ vâng, chị cho em xin thông tin và thẻ căn cước của chị. Dương Tuệ Nhã, số căn cước 038XXX1199. Thẻ của mình đâu ạ? Cô nghe thế có phần ái ngại nói. Tôi vừa bị khi xuống sân bay, toàn bộ giấy tờ tùy thân đều mất rồi. Tôi đã báo công an tìm kẻ đấy, chờ khi họ lấy lại được thì tôi đưa sau được không? Cô cứ check thông tin như tôi vừa nói đi. Không sai đâu, số điện thoại là 09XXX2222. Tôi còn cọc trước 3 ngày rồi. Rất xin lỗi chị, khách sạn bên em có quy định phải đưa ra được căn cước thì mới có thể nhận phòng được. Không đi động được một chút nào sao? Cô cứ kiểm tra trên hệ thống đi, có thông tin của tôi mà. Trên hệ thống thì có thông tin mà chị đã nói, nhưng mà nếu không đưa được giấy tờ tùy thân chứng minh chị là người đã đặt phòng thì không thể giao phòng cho chị được, mong chị thông cảm. Cô nghe vậy thở hắt ra một cái, mặt mày cau có. Cô hiểu đây là quy định, hơn nữa một khách sạn 5 sao lớn như vậy không dễ dàng để người lại ra vào. Chỉ là bây giờ không có căn cước thì cô không thể đi đâu, cũng khó mà lấy được phòng. Lúc đấy ở quầy bên cạnh, giọng nói của Lễ Tân vang lên. Anh Lâm, em gửi lại giấy tờ của anh và đây là khóa phòng. Nhã nghe cái tên đấy liền nhìn sang phía đó, bắt gặp Lâm cũng đặt phòng ở đây. Cô chợt nghĩ cũng chẳng quen ai, nhưng mà ít ra thì anh có đụng mặt vài lần, nhờ giúp đỡ chắc là cũng không sao. Vừa nghĩ thế, Nhã đi lại phía của anh, cố ra vẻ tự nhiên mà nói. Anh cũng ở đây sao? Chúng ta có duyên gặp nhỉ? Lâm nghe vậy nhìn sang cô, sau đó quay đi mà bình thản nói. Hy vọng chân của cô có thể đi vững được rồi. Thấy Lâm quay đi, Nhã liền vội túm lại tay của anh giữ lại, khiến Lâm khẽ nhíu mày nhìn. Cô sau đó liền cười gượng gạo mà nói. Lúc xuống sân bay tôi bị giật mất ví rồi, giấy tờ mất hết, không thể nhận được phòng. Tôi có thể dùng tên của anh đã giúp tôi một phòng được không? Chi phí bao nhiêu tôi sẽ trả cho anh. Tôi chỉ quen mỗi mình anh ở đây thôi nên mới dám nhờ anh. Anh giúp tôi đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.